Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 567 dập đầu hạt dưa chơi. Đây rốt cuộc, là tình huống gì a? Mân Giang không đến mức bị đánh thành như vậy đi. Có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi? Nhìn tên, mấy người đang thấy rõ ràng tên sau đó. Chung có xác định. Đây là Mân Giang không sai. Mân Giang ở Lam Sắc Phương, Triết Đại ở Tử Sắc Phương. Lúc này chàng thượng đầu người so với là 12 so với 22. Mân Giang cư nhiên bị kéo ra 10 cá nhân đầu. Hơn nữa Triết Đại chỉ bị phá 3 tọa ngoài chủ, Mân Giang 6 tọa ngoài chủ, bên ngoài 2 chủ đều bị phá, liền thừa lại cao điểm rồi. Mân Giang đang khổ cực phòng thủ. Kinh tế kém đã kéo ra đến rồi 10.000. Thoạt nhìn, tình thế tương đối nghiêm trọng. Cái này, xác định là Mân Giang người sao? Mân Giang sẽ bị đánh thành như vậy phải không? Còn là nói, Triết Đại có mạnh như vậy. Theo chúng ta đánh thời điểm, tuy là cảm thấy lợi hại, nhưng tuyệt đối không đến Mân Giang cái loại này trình độ kinh khủng a. Ngô Tử Văn dùng khủng bố để hình dung. Bởi vì hắn cái này nhìn chung toàn cục phụ trợ, là nhất có thể cảm nhận được Mân Giang khắp mọi mặt cường đại. Đội hình quan hệ sao? Triết Đại đội hình, quả thật có chút kỳ lạ. Đường trên Chando, đánh rừng Carthus, đường giữa Lysandra, phụ trợ Nautilus, S, Siver, mà Mân Giang đội hình là đường trên Na, đánh rừng Elise, đường giữa Victor. Phụ trợ Braham, Ed, Lucian, Hạ Tân hơi chút tưởng tượng dưới sẽ biết. Triết Đại đường giữa Lysandra, cùng phụ trợ Nautilus, đại chiêu đều là điểm khống. Carthus đi vào chết, sau khi chết còn có thể đánh Aue thương tổn. Chando cùng Nautilus lượng đống thịt heo, đi vào tùy tiện ăn kỹ năng. Lưu cái Siver ở ngoại vi tìm phát ra. Mở vê kép vỗ chính là thành phiến Aue thương tổn. Mà cái đội hình này, nhất đối tượng, phải là đối diện S, nuôi thả thần Lucian. Bất kể là Lysandra vẫn là Nautilus một cái đại chiêu. Carthus, Chando, Nautilus, những thứ này đi tới đều có thể cắt chết hắn. Braham người bảo lãnh năng lực cũng không tính cường. Trương Phong có chút bận tâm nhíu mày một cái. Sẽ không cần thua a? Sao? Tằng Tuấn cũng không nhịn được mắng câu. Đám này xúc sinh đã vô dụng như vậy sao? Cư nhiên biết thua ở Triết Đại trên tay. Trần Đông nhỏ giọng nói rằng. Sẽ không? Là cố ý đang diễn a? Vì không cho chúng ta ra biên. Ngô Tử Văn không phải quá chắc chắn trả lời. Hẳn là. Không thể nào. Nhưng là. Bọn họ chỉ cần thua một bà. Ra biên đội ngũ liền xác định là bọn hắn 2A, phía sau chơi thế nào cũng không cần gấp rồi. Đang khi nói chuyện, Mân Giang lại chết hai cái. Elise cùng Braham đi long nói phải nhãn bị ám hại chết rồi. Tằng Tuấn mắng to, con bà nó lại bị bắt hai cái. Đều loại thời điểm này rồi, vì sao vẫn là hai cá nhân đi phải nhãn A, liền không thể cẩn thận một chút. Đừng lạc đàn a, cái này vồ chết hai cái, trực tiếp làm cho Mân Giang bị mất Baron tranh đoạt quyền. Không chỉ là Baron a, Ngô Tử Văn nhỏ giọng nói, năm long bùa, cái kia viễn cổ cự long cũng mau trả a, ngoặc kép chấm chấm. Đây không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí, bùa Baron, thêm viễn cổ cự long bùa, Triết Đại là chuẩn bị nghịch thiên a. Hiện tại, thì nhìn bọn họ có thể hay không thủ dưới cái này viễn cổ cự long rồi. Sao, làm sao cảm giác bọn họ theo chúng ta đánh thời điểm? Mạnh lợi hại, chống lại Triết Đại liền liệt dương đâu? Có thể hay không tố cáo bọn họ đánh giả tái a? Ta hiện tại tâm tình thật là phức tạp, cư nhiên đang cầu khẩn Mân Giang thắng a. Trời ạ, đang khi nói chuyện, không cầm quyền khu. Braham lại bị lưu lại, trực tiếp bị đối diện mấy người để lại. Ở Braham còn có hơn 10 giây phục khi còn sống. tượng trưng trên một cái phiên bản năm long bùa viễn cổ cự long, cũng rốt cục phe phẩy cánh khổng lồ, nhanh nhẹn phủ xuống với triệu hoán sư thung lũng. Nó đến, tất phải lại muốn nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ rồi. Nhưng mà, mấy người suy nghĩ nhiều, Mân Giang bởi vì ít người quan hệ, trực tiếp liền buông tha rồi cái này viễn cổ cự long. Căn bản thủ cũng không thủ, cũng không làm quấy nhiễu, cơ hồ là trơ mắt nhìn chiết đại nhân đánh long. Mặc dù nói đối phương có bùa Baron gia trì, nhưng này thủ cũng không thủ, cũng quá mức a. Tha điểm bùa Baron thời gian cũng tốt a. Nếu không, đến lúc đó Baron thêm năm long, thiên thần này hạ phàm, ai chống đỡ rồi? Mân Giang liền phái Elise tới đoạt. Elise ở hang Baron phía trên tha dưới, quét mắt, trực tiếp liền đi, cảm giác không giống như là tới đoạt long, càng giống như là tới đi dạo phố. Mân Giang đến cùng đang làm tóc, bọn họ thật sự có muốn thắng sao? Tấm màn đen, nhất định có tấm màn đen. Làm sao cảm giác mỗi người đều không phải là rất nghiêm túc đang so tái? Đờ cây im, gấp chết người. Đang khi nói chuyện, chiết đại lại thành công bắt lại năm long. Mỗi người trên người đều lóng lánh rực rỡ mà phát động nhân hỏa diễm quang hoa. Cái này tượng trưng cho vô kiên bất tồi quang mang, đem dẫn dắt chiết đại bước lên thắng lợi điện phủ. Lúc đó mấy người đều là trong lòng mát lạnh, cảm giác ván này là chấm dứt. Baron thêm năm long, cái này còn đánh len sợi. Chỉ có, từ mới đầu nhìn thấy bây giờ vẫn không nói một lời Hạ Tân rốt cục nói câu: yên tâm đi, Mân Giang hẳn là muốn động thủ thắng. Vì sao? Mấy người đồng loạt nhìn về Hạ Tân. Mà ở chiết đại phụ cận võng già trong, chiết đại mấy người đã hoàn toàn mừng như điên. Bắt hắn, bắt hắn. Vô chết brao ầm, là có thể ung dung cầm năm long. Nai, giết, bọn họ muốn tới cũng đừng đánh long. Trước cường mở đoàn, đừng cho bọn họ cơ hội. Baron hủy cả đời đạo lý bọn họ hiểu. Hiện tại con rắn cũng giống vậy, cũng không thể hủy ở cái này viễn cổ cự long trên người. Đường giữa vương càng nói, bọn họ dám đến, ta trực tiếp cường mở. Jay Victor, Elise, Lucian đều có thể, bọn họ dường như không dám tới. Vậy cũng sửa lại, đánh long, đánh long. Phụ trợ Vương Dương hưng phấn nói, có thể thắng, chúng ta có thể thắng. Ân, vẫn là giáo luyện nói rất đúng, chỉ phải nghĩ biện pháp hạn chế lại đối diện S, sẽ tốt đánh. Hắn căn bản không dám đi lên, bất kể là bị Nautilus, vẫn bị ta một cái lớn, hắn đều muốn gì gì. Ngươi xem hắn đánh nhiều hèn mọn. Đúng vậy, đến bây giờ chỉ có không gian, không gian ba. Hắn không muốn chết, đã nghĩ đảm bảo KDA. Cái này là cơ hội của chúng ta. Hoa, wow, ta cảm giác nhóm biết là người thứ nhất chiến thắng Mân Giang đội ngũ. Ngẫm lại đều kích động. Chỉ cần đánh bại Mân Giang, chúng ta chính là quán quân rồi. Bọn họ nhưng là có LPL cấp bậc thực lực đội ngũ. Ta cũng không dám tưởng tượng chúng ta có thể đánh thành như vậy. Thực sự, ngay từ đầu còn tưởng rằng có thể phiên bản cũng là không tệ rồi. Dù sao Carthus, Chandler hậu kỳ đều lợi hại, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên có thể đè nặng bọn họ đánh. Mấy người hưng phấn thất chủy bát thiệt nghị luận. Dù sao, đây chính là Mân Giang A, được xưng bất bại vương giả. Mân Giang học viện, lần trước phát thanh truyền thông giết bọn hắn S một lần, cũng đã gây nên oanh động. Lần này nếu như bọn họ có thể đánh bại Mân Giang, nhất định kinh điệu không ít người cầm. Mấy người đang tự hưng phấn, mang theo cao thấp long bùa, dẫn đại quân đột tiến, chuẩn bị diệt số này xưng bất bại vương giả thời điểm. Đối diện S đột nhiên nói chuyện, nói, ta đều dập đầu nửa ngày hạt dưa rồi, bọn họ thi đấu nên kết thúc a. Bởi vì đối diện dùng là tất cả người nói chuyện phiếm, cho nên đại gia đều thấy được. Sau đó, phụ trợm chủ linh động trả lời, ta mới vừa lên rồi nhà cầu. treo rừng khu bị bắt. Còn bà nó, bất quá, nghe người ta nói là kết thúc. Em dây chủ thần trả lời. Như vậy, à, vậy hẳn là đang nhìn chúng ta so tài. Vừa vặn, ta một túi hạt dưa đều dập đầu xong. Cũng đến lúc rồi kết thúc cuộc tranh tài này rồi. Không gì sánh được kiêu ngạo, bá đạo, cuồng vọng giọng nói. Lời nói này dường như bọn họ bây giờ không phải là lớn hoàn cảnh xấu, là ưu thế tựa như. Nhìn không lời này, suýt chút nữa để cho người ta cho là bắt được viễn cổ cự long cùng Baron Mân Giang đâu. Cái này nhưng làm chiết đại đích nhân khí phá hủy, ép Diệp Cơ nộ, đều nhanh thua còn giả trang cái gì bước, còn dập đầu hạt dưa. Ai tin, ngươi chờ trở về chậm rãi dập đầu a. Ngày hôm nay sẽ đưa ngươi thủ bại. Đừng tưởng rằng đại học liên kết không ai chữa rồi các ngươi. Ngay cả bên ngoài sân khán giả đều rối rít phát biểu đạn mạc. Chính là, quá trang bức, Mân Giang thật đúng là trước sau như một kiêu ngạo. Rất đáng tiếc, cái chuôi này bọn họ chắc là không có. Đều một hơn vạn kinh tế kém. Cái này bức giả bộ. Em dây chủ thể thần trả lời. Ta có thể làm chứng. Hắn từ bắt đầu vẫn ở dập đầu hạt dưa. Vừa mới cuối cùng đem một túi dập đầu xong. Em dây chủ thần bổ sung câu. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thực sự rất buồn chán a. Vừa mới đếm. Tổng cộng 632 khỏa. Có 12 khỏa là trống không? Có 6 khỏa không có xào qua. Liền cùng một chỗ, còn có 2 khỏa là khổ, có 1 viên bên trong lại có 3 viên nhân. Bất khả tư nghị, hắn đây là buồn chán đến cảnh giới nhất định rồi. Cân nhắc hạt dưa chơi, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, từ bắt đầu dập đầu hạt dưa. Vậy là ngươi làm thế nào? Dùng chân sao? Diệp Cơ nói rằng cái này rốt cuộc phát hiện một vấn đề. Mỗi lần đoàn chiến đấu, Lucien đều là thả cái đại chiêu liền chạy. Chẳng lẽ nói hắn là dùng con chuột điểm xuống đại chiêu liền? Không phải, điều đó không có khả năng. Tỉ mỉ một hồi muốn, rốt cục phát hiện Lucien cơ bản không có làm cái gì. Từ đầu tới đuôi một mực bổ đao. Đoàn chiến đấu liền một cái lớn sự tình. Bổ đao nói, quả thực chỉ dùng bên phải kiện là đủ rồi. Chẳng lẽ đối diện thực sự, hắn không thể tin được. Vương Ngang cả giận nói, đừng bê bê, coi như là thì như thế nào. Ngươi là muốn nói, cái chuôi này thi đấu thua, là bởi vì ngươi ở dập đầu hạt dưa quan hệ sao? Nhưng lại tìm được một tay lý do tốt. Ha ha, bỏ rơi nồi năng lực không sai. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, có quái hạt dưa. Cái này bỏ rơi nồi ta cho ngươi mãn phân. Nuôi thả thần nụ cười nhạt nhòa nói. Có phải hay không các người có chỗ nào nghĩ sai rồi? Ngươi con mắt kia chứng kiến chúng ta thua. Yêu Gơ nói rằng, thần, chớ cùng bọn họ nói. Bọn họ khả năng cho rằng bắt được hai cái long liền thắng. Hoàn toàn không biết rác rưởi chính là rác rưởi. Phụ trợ linh động nói. Hãy để cho bọn họ hiểu rõ một chút a. Các ngươi vì sao có thể đánh nhẹ nhàng như vậy? Bắt được hai cái long là bởi vì đây vốn chính là chúng ta cố ý để cho các ngươi. Bởi vì chúng ta đường trên yêu gơ, cùng đường giữa thẻ thần đả rồi cái đổ. Yêu tư tiên sinh cho rằng rác rưởi cuối cùng là rác rưởi. Cho hai người bọn hắn con rồng cũng có thể dễ dàng diệt bọn hắn. Mà chúng ta thể thần cho rằng Baron thêm 5 long, không tốt diệt, đoàn chiến đấu không tốt đánh. Hai người đánh cuộc 1.000 khối, đêm nay ai thua người nào mời khách, hiểu chưa? Nói cách khác, cái này cao thấp long, không phải chiết đại dùng thực lực bắt được, mà là Mân Giang cố ý thả. Cũng bởi vì đội viên giữa một trò đùa, để chứng minh, rác rưởi, cầm nhiều hơn nữa long. Cũng là rác rưởi, cái này đã cuồng vọng đến rồi cực hạn, không chút nào đem chiết đại để ở trong mắt. Không sai, đây chính là Mân Giang, thống trị toàn bộ đại học liên kết đạt đến 3 năm dài vương giả Mân Giang khí phách. Nuôi thả thần cuối cùng bổ sung câu, Còn như ta, ta chỉ là chờ đấy. Ở chỗ này đối phương vừa mới đến xem so tài, người ta nói một câu cũng cho ta thua ở loại rác dưới này trên tay. Ta còn không có chơi chán đâu. Tới toàn quốc đại tái tiếp tục chơi a. Kế tiếp mới là biểu diễn kỹ thuật lúc. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhạy nhỏn nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.